Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, hắn hai tay trống trơn đi đến Đỗ Phong trước mặt, tự nhiên mà vậy nói, thỉnh ngươi cho ta ký cái tên. Đỗ Phong vẻ mặt kinh ngạc, tác giả có lời muốn nói, Đỗ Phong, miêu miêu miêu, ta trước kia trường học phụ cận liền có cái điện ảnh thành. Thường xuyên có đoàn phim đi đóng phim. Nghe nói đôi khi muốn đàn diễn, có thể đi diễn kháng chiến phiến thi thể, nằm là đến nơi, một ngày có 100 khối cơm hộp tiền đâu ha ha ha, nhưng mà ta mỗi lần đi thời điểm cũng chưa gặp. Được, thật đáng tiếc, uy, chương 24 Đỗ Phong hoài nghi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì, thỉnh ngươi cho ta ký cái tên, ho lần chuẩn xác không có lầm lặp lại một lần. Hắn tiếng Trung hiện tại đã thực hảo. Đầy nhịp điệu cắn tự rõ ràng, hắn nói xong ngẩng đầu lên, lúc này Đỗ Phong mới chân chính thấy rõ ràng, 10 phần kinh diễm, hắn ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy tự nhiên là gặp qua không ít tướng mạo xuất chúng người. Này trong đó không thiếu có lấy đáng yêu thanh thuần hình tượng xuất đạo. Nhưng cùng trước mắt người này so, thật là kém xa, nếu phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung nói. Đại khái là, vô pháp bắt bẻ. Ho lần tướng mạo cùng hiện giờ lưu hành những cái đó mắt to tiêm cằm võng hồng mặt hoàn toàn tương. Phản, hắn giống như là phương Tây cổ điển tranh sơn dầu trung thiên sứ. Thuần thiên nhiên đáng yêu cùng xinh đẹp, làn da bạch đến như là sẽ sáng lên, hơn nữa không hề tì vết. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt như là dùng nhất sáng trong màu lam tranh sơn dầu thuốc màu từng nét bút. Tinh tế phác họa mà thành, có lẽ là bởi vì vừa rồi trà xanh có chút năng. Hơi nước huân đến cặp kia mắt lam thoạt nhìn ướt rầm rề. Khóe mắt hơi hơi phiếm hồng nhuận, trên da khuếch tán mở ra thành phấn nộn nộn một vòng. Đỗ Phong mân khẩn môi, cực lực che giấu trụ trên mặt khác thường, không được tự nhiên hỏi, thiêm ở nơi nào, vấn đề này ho lần thật đúng là không nghĩ tới. Liền ở hắn nghiêm túc tự hỏi thời điểm, Đỗ Phong bên người trợ lý đã bắt đầu hành động, rất ít có người có thể chống cự ho lần loại này mờ mịt vô tội mang theo vài phần vô thố ánh mắt. Không tự chủ được liền sẽ muốn trợ giúp hắn, hắn chủ động từ chính mình công tác bổn thượng xé xuống một tờ. Cùng ký tên bút cùng nhau giao cho Đỗ Phong, cười nói, có phải hay không nhìn đến chúng ta Đỗ Phong quá kích động. Giấy bút đều đã quên mang theo. Ho lần vừa định lắc đầu giải thích nói không phải. Đỗ Phong đã 2-3 bút thiêm xong đưa cho hắn. Mục đích đạt thành, ngay thẳng tiểu khả ái ho lần tiếp nhận nói lời cảm tạ sau liền đi rồi. Xoay người ra cửa, không chút do dự, lưu lại Đỗ Phong cùng trợ lý vẻ mặt mộng bức. Ho lần cầm kia trương ký tên nhìn nhìn, tự không được tốt lắm xem, cong tới cong đi mấy cái vòng. Nhìn không ra tới viết đến là cái gì, vì sao nhân loại đều muốn thứ này, hắn càng thêm khó hiểu, vừa đến hành lang, Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền lên đây, Liễu Thanh Điền vừa thấy đến ho lần cùng nhìn đến thân huynh đệ giống nhau nhào lên tới, vẻ mặt bi thương, ho lần, ta thất tình, ho lần mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi còn không có yêu đương, Lâm Tiêu Tiêu nàng cư nhiên có bạn trai. Dương Lâm không khách khí cười nhạo nói, ta sớm nói sao, hệ hoa cấp mỹ nữ sao có thể không có đối tượng. Người cái này miệng quạ đen, Liễu Thanh Điền tức giận nga, vừa mới nảy sinh tương tư đơn phương liền như vậy bị vô tình phá hủy. Ho lần hỏi Dương Lâm, cấu cảnh dạ đâu, lần đầu nghe được ho lần chủ động hỏi, Dương Lâm lỗ tai bỗng nhiên dựng lên. Lão đại hắn ở cùng một cái khác diễn viên chính lưu lần này chụp kịch sự tình. Miên Dương tiểu học đệ, người hẳn là không biết đi. Lão đại hắn còn thỉnh chúng ta trường học một cái khác đại minh tinh Triệu Gia cũng bỏ ra diễn nữ. Chính, nàng chính là chư danh ngôi sao nhí. Đã biểu diễn quá vài bộ điện ảnh. Ho lần mờ mịt gật đầu. Lão đại hắn lần này vì giúp ngươi lấy thưởng nhưng phí không ít tâm tư. Phía trước cái kia kịch bản ngươi xem qua sao? Cùng phân giống nhau, là lão đại thỉnh chuyên nghiệp đại đạo diễn hỗ trợ sửa chữa một lần. Cái này thường ổn lấy. Ho lần vẫn là gật đầu. sớm thành thói quen hắn ngốc ngốc bộ dáng. Dương Lâm thổi xong nhà mình lão đại còn không quên hỏi. Người tìm lão đại chuyện gì nhi à? Nếu không ta giúp người kêu hắn đi lên. Ta muốn hỏi Minh Tinh ký tên muốn tới có ích lợi gì, Minh Tinh ký tên. Dương Lâm nghĩ nghĩ, chân quý lạc, giống như còn có thể bán tiền. Ta không truy tinh, cũng không rõ lắm mơ siêu truy tinh. Ho lần như suy tư gì gật đầu. Này đảo lại là cái tân từ nhi. Vừa định hỏi đi xuống. Dương Lâm hỏi, như thế nào, ho lần ngươi có yêu thích Minh Tinh? Không, chỉ là vừa rồi đi muốn cái ký tên, ho lần nói đem trên tay giấy triển khai tới cấp bọn họ. Xem mơ siêu hai người để sát vào vừa thấy. Đồng thời khai chào, này mẹ nó viết cái gì quỷ ngoạn ý, Đỗ Phong, ngươi nói ai? Đỗ Phong, Dương Lâm cầm đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Người tìm hắn muốn ký tên. Không thể sao, ngoà kép, Dương Lâm há miệng thở dốc, một lời khó nói hết. Người biết hắn là ai sao? Ta biết, ho lần nghiêm trang. Hắn là cái Minh Tinh, Dương Lâm càng thêm một lời khó nói hết. Hắn có chút thống khổ bắt đem đầu tóc, rốt cuộc muốn hay không nói cho ho lần. Đỗ Phong là cố cảnh dạ trước tình nhân. Chuẩn xác nói đến vẫn là trước tình nhân. Người sẽ là cái này thế kỷ nhất lóa mắt siêu sao, thanh niên ngồi ở ghế mây thượng. Nắm chặt trong tay nước khoáng bình, bởi vì quá độ áp lực, bình nước bị hắn niết đến ca ca rung động. Một nam, vốn dĩ cho rằng đều đã phai nhạt, như thế nào vừa thấy đến hắn liền lại nhớ tới. Nhớ tới hắn đã từng ca ngợi. Đỗ Phong, người làm sao vậy? Xin lỗi. Ta thất thần, đem đi xa tư duy xả trở về. Trước mắt là một cái xinh đẹp nữ hài, ngồi ở hắn bên người quan tâm mà nhìn hắn. Bọn họ không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Lần trước thời điểm cũng là bọn họ liên thủ bắt lấy học viện giải thưởng kim tượng. Ta rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi hợp tác. Triệu gia cũng cười cười. Nàng cười rộ lên đặc biệt ngọt. Hai cái má lúm đồng tiền điểm xuyết ở tiểu xảo gương mặt. Thành thục chung lại mang theo vài tia điểm mỹ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, Đỗ Phong rũ xuống mí mắt. Hắn kỳ thật đã có một đoạn thời gian không có sở kịch bản. Ta không nghĩ tới ngươi mặt sau sẽ như vậy điệu thấp. Thiếu chút nữa cho rằng ngươi chuyển chuyên nghiệp, Triệu gia cũng sờ sờ môi. Trêu ghẹo nói. Nguyên lai là ở vì cái này thi đấu làm chuẩn bị. Đỗ Phong cũng cười, vậy còn ngươi, đại minh tinh, không cũng tới, lão bản một câu ta có thể không từ sao? Triệu gia cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại gia không đều thân bất do kỷ sao? Cho nên muốn đánh lên tinh thần tới a cảm ơn, Đỗ Phong lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng mà cười. Cười, thân bất do kỷ, nào có đơn giản như vậy? Một năm trước đương hắn ở trong điện thoại nghe được cố cảnh dạ nói tách ra thời điểm còn khó có. Thể tin, thẳng đến vài ngày sau hắn tận mắt nhìn thấy đến cố cảnh dạ nắm Đỗ An từ trường học đi qua. Hắn mới cái gì đều minh bạch, trên thực tế hắn xem như Đỗ An biểu ca, chỉ là Đỗ gia cũng không thừa nhận hắn cái này tư sinh tử. Hắn vẫn luôn tùy mẫu thân sinh hoạt ở nơi khác, phụ thân ngẫu nhiên sẽ gửi tiền lại đây. Lại chưa từng tự mình tới xem qua hắn, thẳng đến phụ thân hắn bệnh nguy kịch muốn chết, mới thấy hắn cuối cùng một mặt, hơn nữa đem hắn nạp vào gia phả miễn cưỡng thành Đỗ gia con cháu. Chính là ai đều biết, hắn cái gì cũng không phải, cố cảnh dạ là thông qua hắn nhận thức Đỗ An, hơn nữa bị cái kia kiêu ngạo ương ngạnh tiểu thiếu gia hấp dẫn. Rất dài một đoạn thời gian hắn hận cố cảnh dạ tận xương. Lại không thể nề hà, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật, vô luận là cố cảnh dạ vẫn là Đỗ An, đối hắn mà nói đều là xa xôi không thể với tới tồn tại. Hắn hận không thể muốn giết hắn, giết bọn họ mọi người, nhưng thực tế thượng hắn lại liền tái kiến hắn một mặt cơ hội đều không có. Đỗ An đuổi đối hắn tận sát tuyệt, cái kia từ nhỏ đã bị sủng lên trời đại thiếu gia như thế nào có thể chịu đựng có người cùng hắn. Chia sẻ cùng cái nam nhân, cho dù là đã từng, nguyên bản đối hắn đặc biệt chiếu cố đạo diễn đột nhiên trở mặt không biết người. Cùng khác diễn viên ký hiệp ước, rõ ràng là nhân khí nhất hỏa bạo phiên ước không ngừng thời điểm lại bị công ty ướp lạnh. Ngay từ đầu người đại diện còn sẽ cho hắn cổ vũ. Mà hiện tại cũng đã ở khác tìm đường ra. Hắn từ thần đàn thượng ngã xuống dưới. Hơn nữa bị mọi người vứt bỏ. Trở nên hai bàn tay trắng. Cũng chỉ có trong trường học những cái đó học sinh còn đem hắn tôn sùng là truyền kỳ thôi. Đã từng có bao nhiêu tốt đẹp. Hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn tưởng chất vấn Cố Cảnh Dạ vì cái gì tuyệt tình như vậy. Nói không yêu liền không yêu. Chính là bỗng nhiên phát giác Cố Cảnh Dạ trước nay chưa nói quá. Ta yêu ngươi, thậm chí là ta thích ngươi. Muốn mắng hắn là cái không phụ trách nhiệm nhân cha. Lại phát giác hắn từ đầu tới đuôi không có nói qua. Ngươi là của ta bạn trai. Nguyên lai từ lúc bắt đầu. Hắn chính là cái một bên tình nguyện ngu ngốc. Sau lại sự tình hắn không nghĩ chú ý nhưng cũng truyền vào lỗ tai. Cùng Đỗ An ở bên nhau bất quá nửa năm, Cố Cảnh Dạ liền lại có tân hoan, hình như là một cái quán ba ca sĩ. Nguyên lai, hắn thật sự không phải đặc biệt, nguyên lai trước kia những cái đó nghe đồn, bọn họ mỗi một cái đều cùng chính mình giống nhau, tự cho là đúng, cho rằng chính mình là đặc biệt, rõ ràng như vậy hận, lại đang xem đến cái kia quen thuộc dãy số thời điểm. Kích động đến cả người phát run. Không có tiền đồ một ngụm đáp ứng rồi. Đơn giản là hắn nói, cái này trường học rốt cuộc tìm không thấy so ngươi càng ưu tú diễn viên. Đương hắn nhìn đến gia hỏa kia bên người lại nhiều một cái đại nam hai thời điểm. Hắn minh bạch, này lại là hắn tân hoan. Cố Cảnh Dạ xem hắn ánh mắt cùng đã từng xem hắn giống nhau như đúc. Ôn nhu săn sóc mà sủng nịch, lại là một cái tự cho là đặc biệt người. Hơn nữa người này còn chuyên môn chạy chính mình trước mặt tới khoe ra. Muốn ký tên, thật buồn cười, tác giả có lời muốn nói. Holland, không, ta kỳ thật chỉ là muốn hiểu biết ngươi một chút. Đỗ Phong, Cố Cảnh Dạ, ta thấy được Thanh Thanh Thảo Nguyên thân ái. Các ngươi bookmark không đúng a như thế nào không đúng. Thiếu đồ vật, thứ gì, ngươi thiếu ta. Hôm nay học thổ vị lời âu yếm ha ha ha chương 25 truy tinh ta đi giết điều thuốc. Chờ lát nữa thấy, Đỗ Phong nói đứng lên, một bên Đào Yên vừa đi đến bên ngoài, bọn họ ở bên đường một quán trà chung chàng nghỉ ngơi. Hiện tại ở bối cảnh chuẩn bị quay chụp đệ nhị mạc. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp đoàn phim, hơn nữa đều là chút ăn không hết khổ thiếu gia tiểu thư. Hiệu suất thật sự là làm người xấu hổ. Hắn mới vừa đi đến ngoài cửa dựa vào trên tường hút một ngụm. Liền nhìn đến có mấy người từ đối diện trà lâu trên dưới tới. Trong đó một cái chính là Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ nhìn đến hắn còn cười cười. Chủ động chào hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng hút thuốc, đã từng Đỗ Phong phi thường không thích yên vị. Cố Cảnh Dạ vì hắn cơ hồ từ bỏ yên, mà hiện tại hắn lại ở vì ho lần làm đồng dạng sự tình. Đỗ Phong run lên khói bụi, nhàn nhạt ư một tiếng, hắn ánh mắt lại dừng ở ho lần trên người, cái kia thiên sứ giống nhau nam hài, lực chú ý căn bản không ở nơi này, hắn phủng di động, chuyên chú nhìn màn hình, còn đối bên người một cái khác cao vóc dáng mắt kính nam nói. Nguyên lai di động cũng có thể lên mạng a, Cố Cảnh Dạ ôm bờ vai của hắn. Quan tâm nói, bên ngoài lạnh veo veo. Về trước khách sạn lại nói, sẽ cảm mạo trong nháy mắt có chút kinh ngạc, như là về tới quá khứ. Hắn cũng là như vậy quan tâm chính mình, mà hiện tại hắn nói những lời này đối tượng lại là một người khác. Cố Cảnh Dạ ngay từ đầu truy hắn thời điểm cũng là đổi đa dạng đậu hắn vui vẻ. Thì thật Đỗ Phong cũng không phải một cái dễ dàng tâm động người. Hắn cũng nghe nói qua về Cố Cảnh Dạ cha nam nghe đồn. Chỉ là Cố Cảnh Dạ khấu khẩn hắn mạch máu, đem những cái đó vô pháp ngăn cản dụ hoặc một tầng lột ra tới. Đưa đến hắn trước mặt, Cố Cảnh Dạ đuổi theo hắn 2 tháng, hắn cũng chỉ là có chút hảo cảm thôi. Chân chính yêu lại là hắn giúp hắn bắt lấy học viện phim mini đại tái quán quân kia một khắc. Thì thật lấy Cố Cảnh Dạ lực ảnh hưởng, hắn là có thể trực tiếp đi trọng tài cửa sau. Chính là hắn không có. Tương phản, hắn thân thủ cho hắn chế tạo một cái tốt nhất nhiếp ảnh đoàn đội. một cái hoàn mỹ sân khấu, làm hắn nhất chiến thành danh. Bắt được cúp cái kia buổi tối hắn liền cùng Cố Cảnh Dạ lăn khăn trải giường. Giờ khắc này, hắn không hề tin tưởng những cái đó đồn đãi. Hắn cho rằng đã từng cha nam lãng tử hồi đầu. Đối hắn động tâm mơ siêu bỗng nhiên ý thức được chính mình lại thất thần. Đỗ Phong thu hồi ánh mắt thời điểm vừa lúc nhìn đến. Cái kia đáng yêu thiếu niên ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Dạ liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình mà nói. Ta sẽ không cảm mạo, ta sẽ không, người thân thể không tốt. Thực lạnh, không có. Ta vẫn luôn là như vậy, như là ngại Cố Cảnh Dạ phiền. Ho lần lúc này mới buông di động đi theo bọn họ bước nhanh đi rồi. Cố Cảnh Dạ thế nhưng là có chút ủy khuất bộ dáng. Ngươi làm sao vậy, vừa rồi rõ ràng còn cùng Dương Lâm nói tìm ta, vì cái gì lại đối ta lạnh lùng như thế. Hết chương.